Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ thượng, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Côn Bằng Đế Quân, không nghĩ tới cái này Côn Bằng Đế Quân Mộ Huyệt, lại là chính ngươi bố trí phục sinh cục. Cái gì? Tham kiến thiếu chủ. Kia kinh khủng quang trạch bao trùm ba người. Giờ khắc này, Côn Bằng Đế Quân ánh mắt ngưng tụ. Căn bản không đáng hắn chú ý. Thân ảnh vậy mà dần dần bắt đầu hư hóa. Hô! Gia Cát Chính Ngã khống chế trận đồ, chỉ cần giết Gia Cát Chính Ngã, hắn liền có thể phá vỡ đại trận. Giết bọn hắn. Côn Bằng hư ảnh hóa thành một đạo huyết quang, tràn vào đến quan tài thủy tinh tài bên trong, xông vào Côn Bằng Đế Quân trong thân thể. Côn Bằng Đế Quân mở hai mắt ra. Nhưng là bây giờ, chỉ có Thiên Châu Thiên Lưu Ly bỏ mình. Ánh mắt thì là nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm bọn người. Bọn hắn đi ra thu thập còn lại tàn cuộc. Nhìn thấy chuyện này hình, tại Lôi Đế bên cạnh ba người, thần sắc biến đổi, mở miệng hỏi. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nàng thân hình nhanh chóng cùng âm đoan Phật quỷ hội tụ vào một chỗ. Lôi Đế, ngươi muốn làm gì? Tại bọn hắn bên cạnh Lôi Đế đột nhiên mở miệng nói. Nàng chỉ còn lại thần hồn. Chỗ tối tô thần, thần sắc hơi đổi. Giờ phút này. Trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu biến mất, Thiên Lưu Ly sợ hãi trong lòng bị bỏ vào tối đại hóa. Hắn không phải Thanh Long hội thiếu chủ tô thần sao? Kia âm đoan Phật quỷ cũng là tô thần người. Hắn đã đem kia mộ dung hoàn cho độ hóa, người này rất là kinh khủng, có thể giết long tượng tôn giả. Còn có cường giả, có thể đối phó Côn Bằng Đế Quân, thế nhưng là còn có long tượng tôn giả đâu. Nhưng mà kia cỗ hấp lực vẫn còn tiếp tục xé rách, hào quang hừng hực, năng lượng mãnh liệt, đem Thiên Lưu Ly trên thân càng nhiều huyết nhục nhanh chóng kéo vào đến bên trong. Liên Thành Chí truyền âm nói. Để long tượng tôn giả giết tô thần, chỉ là hấp dẫn ánh mắt, để hắn có cơ hội giết ra Cát Chính Ngã. Các ngươi cũng nên lên đường. Tại bên cạnh hắn ba người. Thần sắc đều biến đổi nói, Lôi Đế, ngươi đang nói cái gì? Trong nháy mắt đem ba người bao khỏa. Thấy cảnh này, thanh âm lạnh lùng, lộ ra ý sát phạt. Âm đoan Phật quỷ xuất hiện tại long tượng tôn giả trước mặt. Côn Bằng Đế Quân tại thôn phệ hết ba người kia về sau, thân thể khẽ động, dậm chân lăng không. Giờ khắc này, trong ba người một người giống như nghĩ đến cái gì, kinh hãi nhìn xem Lôi Đế. Giờ khắc này, nếu như không có, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi thôn vệ hết. Trong miệng nàng gào thét, mở miệng kêu to. Dậm chân đi ra quan tài thủy tinh tài. Các ngươi có cái gì thủ đoạn, để cho ta nhìn xem. Chương 969, một ám thủ, nguyên rủa bộc phát, lực lượng áp chế, nguyên tùy vân thôn vệ Côn Bằng Đế Quân hợp nhất chương. Long tượng tôn giả trong miệng phát ra điếc tai gào thét. Cho người ta một loại ảo giác. Vùng không gian này đều tại đối phương nắm đấm bao trùm phía dưới. Giang Ngọc Yến huyết hải bao trùm mà ra. Chẳng lẽ các ngươi coi là một cái vừa mới bước vào chân tiên người, liền có thể đối phó bản đế, các ngươi cũng quá coi thường bản đế. Bành! Một khi bước vào liền có cực mạnh chiến lực. Oanh! Chỉ là thủ đoạn khác, còn không có hiển hiện ra. Cho dù có đại trận này áp chế, chung quanh nguyên khí không cách nào nhập thể, nhưng là ta tự thân lực lượng. Không phải là các ngươi có thể sánh ngang. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn thân thể bị tô thần hạ nguyền rủa phù, lực lượng suy yếu. Oanh! Liên Thành Chí trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Thẩm Lãng quát chói tai, lần nữa dẫn đầu hướng về Côn Bằng Đế Quân vào tới. Âm đoan Phật quỷ sắc mặt bình tĩnh, trên thân bộc phát ra sáng chói phù quang, bàn tay nâng lên. Một trưởng hướng phía long tượng tôn giả phủ tới. Nơi xa, Thiên Cổ Mị nhìn xem xuất hiện Thẩm Lãng, con người đột nhiên co rụt lại. Thế nhưng là bây giờ cũng đã là chân tiên. Không cách nào bộc phát. Nếu như trễ ngăn cản, nhục thể của hắn sẽ từ từ băng liệt. Oanh! Ngay tại long tượng tôn giả phân thần sát na. Rất khó tưởng tượng, Côn Bằng Đế Quân một quyền này lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thẩm Lãng thân hình càng không để ý hết thảy. Hướng phía Côn Bằng Đế Quân oanh sát. Ba cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Các ngươi, ta muốn giết các ngươi. toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ. Ba người khác cấp tốc cản lại âm đoan Phật quỷ. Ngọn lửa trên người chân ý bạo dũng. Vạn tiên đảo truyền thừa khủng bố như thế sao? Nguyên rủa. Mộ Dung Hoàn cùng Minh Liên Tâm, cũng tại thời khắc này, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, oanh sát hướng Long Tượng Tôn giả. Nhưng là lập tức lo lắng nói, mặc dù chung quanh phong tỏa nguyên khí ba động, nhưng là cái này Côn Bằng Đế Quân nhục thân uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, chỉ sợ cực kỳ cường hãn, Thẩm Lãng không nhất định là đối thủ. Cùng cường giả giao thủ, mới có thể tăng lên. Muốn tránh né ba người công kích. Cái này oanh kích đi ra quyền ảnh mang theo năng lượng kinh khủng khí tức, tựa như ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Bao trùm một chút, còn muốn hao phí lực lượng ngăn cản. Thật không hổ là Côn Bằng Đế Quân. Phốc phốc, phốc phốc, ầm ầm, bàn tay nâng lên. Đáng sợ oanh minh phát ra, không gian nổ tung. Nhưng là cái này âm đoan Phật quỷ lực lượng, vậy mà tại không ngừng kéo lên, mơ hồ áp chế hắn. Hướng phía âm đoan Phật quỷ oanh sát mà đi. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Kiệt lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Oanh, oanh, oanh. Vừa bước vào chân tiên. Trên nắm tay hào quang rực rỡ. Độ hóa. Các ngươi cùng lên đi. Oanh. Long Tượng Tôn giả cũng tại thời khắc này bị đánh bay mà ra. Xông lên trời, quanh thân ánh lửa bạo dũng, cả người giống như một viên tản ra kinh khủng hỏa cầu đồng dạng, hướng phía Côn Bằng Đế Quân thân thể nhanh chóng oanh sát tới. Đang cùng âm đoan Phật quỷ giao thủ Long Tượng Tôn giả thần sắc hoảng sợ, muốn trợ giúp Côn Bằng Đế Quân. A! À, Côn Bằng Đế Quân hét lớn một tiếng. Liên Thành Chí hét lớn. Côn Bằng Đế Quân tại oanh ra một quyền này thời điểm. Giết! Hắn bước vào chân tiên rồi. Thẩm Lãng Thanh Long Hội Đại Long Thủ xuất hiện thời điểm là nhân tiên cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Một quyền đánh bay Thẩm Lãng Côn Bằng Đế Quân, trên thân khí tức bắn ra, quang mang bắn ra, trực tiếp một quyền hướng phía Thẩm Lãng hung hăng oanh sát mà đi. Cũng không biết, mấy người vây giết, có thể hay không giết chết, cái này Côn Bằng Đế Quân. Mà tại thời khắc này, nơi xa, quan chiến Tổ Thần, trong miệng thì thào nói. Thẩm Lãng biến sắc. Chương 969, một ám thủ, nguyên rủa bộc phát, lực lượng áp chế, nguyên tùy vân thôn vệ Côn Bằng Đế Quân, hợp nhất chương. Một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn đột nhiên xuất hiện tại Long Tượng Tôn giả sau lưng, chạm tại Long Tượng Tôn giả thân thể bên trên. Keng, ầm ầm. Một mâu đánh vào Côn Bằng Đế Quân trong tay trên thân, trực tiếp đem Côn Bằng Đế Quân thân thể chấn bay ngang ra ngoài. Cái trán, trên mặt phía trên xuất hiện từng đạo quỷ dị màu đen đường vân, hướng phía thân thể của hắn các nơi bao trùm, ăn mòn nhục thể của hắn. Tiên tri cấp độ tăng lên, cùng chân thần cũng không đồng dạng. Trong lòng bàn tay Phật quang tràn ngập, hai cỗ lực lượng va chạm, tươi huyết bạo tuôn ra. Giết! Sắc mặt nổi giận. Khi hắn ổn định thân hình, đứng tại trong hư không thời điểm, có thể trông thấy thân thể của hắn phía trên, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết kiếm dấu vết. Dưới một kiếm này, Long Tượng Tôn giả phát ra một đạo cực kỳ kêu gào thê lương thanh âm. Kinh khủng quyền ảnh, xuyên thấu hư không, hướng phía Thẩm Lãng oanh kích mà đi. Côn Bằng Đế Quân ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng. Côn Bằng Đế Quân gầm nhẹ. Bàn tay càng là nhô ra, hình thành cự trảo, ngang ngược công kích. Côn Bằng Đế Quân miệng phun máu tươi, thân thể cấp tốc lui lại. Côn Bằng Đế Quân, thoại âm rơi xuống, đấm ra một quyền. Trong thần hồn, từng đạo quỷ dị màu đen sợi tơ xuất hiện. Âm đoan Phật quỷ gầm nhẹ. Máu tươi đen ngòm, còn nhận ba người công kích. Cơ hồ tại Côn Bằng Đế Quân mới vừa từ không gian thông đạo bên trong xông ra, trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành mâu, một kích mà ra, hung hăng quán xuyên quá khứ. Thanh Long Hội bên này, còn có thủ đoạn khác, huống chi ta cũng nghĩ thử một chút cái này Côn Bằng Đế Quân lực lượng. Liên tiếp phun ra hai cái máu đen. Đế Quân. Hắn đem Thẩm Lãng có thể như thế nhanh chóng tăng lên, quy kết đến Thẩm Lãng đạt được vạn tiên đảo. Phốc phốc, không gian trong nháy mắt nổ tung. Cái này nguyền rủa không chỉ là nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào thần hồn. Đồng thời thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, một tia, máu tươi màu đen từ những cái kia vết rách bên trong tràn ra. Không cho Côn Bằng Đế Quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhục thân mạnh như vậy. Hắn bị đại trận áp chế, không cách nào khôi phục tự thân nguyên khí, nhục thân còn bị hạ nguyền rủa. Hắn lập tức điều tra thân thể của mình, sắc mặt đại biến. Oanh, suy, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu xuất hiện một loại đình trệ. Mang theo vô tận hủy diệt ba động. Trên thân mang theo kinh khủng kiếm thương. Lúc này, Côn Bằng Đế Quân trong miệng thét dài, thân thể bởi vì nguyền rủa chi lực áp chế. Bành, giống, xâm nhiễm lấy thần hồn của hắn. Các ngươi cho ta hạ nguyền rủa, đáng chết, hèn hạ. Thẩm Lãng, Giang Ngọc Yến cùng Liên Thành Trí công kích, toàn bộ đánh vào Côn Bằng Đế Quân trên thân. Thẩm Lãng, bành, bành, quyền như thương khung. Tô Thần còn bố trí thủ đoạn khác. Côn Bằng Đế Quân biến sắc, thân thể xê dịch, cơ hồ trong chốc lát từ huyết sắc vòng xoáy thôn vệ hạ liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, Giang Ngọc Yến trên thân huyết khí bạo dũng, hình thành huyết hà, hướng phía kia Côn Bằng Đế Quân thôn vệ mà đi. Thiên Cổ Mị thầm nghĩ. To lớn huyết sắc vòng xoáy tại kia Giang Ngọc Yến trong tay bộc phát, hướng về Côn Bằng Đế Quân thân thể cấp tốc chùm xuống. Chấn động không gian, muốn dùng nhục thân chống cự ba người này công kích. Liên Thành Trí thì là hét dài một tiếng. Đấm ra một quyền. Trên thân khí tức phun trào, đấm ra một quyền, ngăn cản một kích này. Thẩm Lãng thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi vào nơi xa, mới đứng vững thân hình của mình, trong con người bắn ra thần quang, trên thân chiến ý bành trướng. Đương nhiên vì đối phó Côn Bằng Đế Quân. Chương 969, hai ám thủ, nguyên rủa bộc phát, lực lượng áp chế, nguyên tùy vân thôn vệ Côn Bằng Đế Quân, hợp nhất chương. Đem hết toàn lực chém giết Long Tượng Tôn giả cùng ba người khác giao thủ, bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Vùng vẫy giấy chết. Âm đoan Phật quỷ, trong tay Phật quang rơi xuống, điên cuồng tràn vào đến Côn Bằng Đế Quân thân thể bên trên. Tùy theo lực lượng không ngừng tràn vào đến Côn Bằng Đế Quân trong thân thể. Thanh âm thảm liệt. Thanh âm điếc tai, hủy diệt tính khí tức tràn ngập. Giết, giết, giết. Tốt. Nguyên Tùy Vân miệng lớn khẽ hấp, kia trước mặt vòng xoáy màu đen toàn bộ bị hắn bước vào trong miệng. Luyện hóa, oanh, oanh. To lớn biên bước miệng lớn, hướng phía Côn Bằng Đế Quân nuốt quá khứ. Hiện tại có thể hấp thu. Không tốt, không thể để cho hắn đem cái này Côn Bằng Thiên Đồ hoàn toàn hiển hiện ra. Trở nên càng thêm hung hãn. Côn Bằng Đế Quân tại ba người công kích đến, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng dạng này chân thần cấp nguyên rủa phù, không nghĩ tới khủng bố như vậy. Oanh! Thật giống như nhận lấy vô tận tra tấn người đang gào gọi. Lực bộc phát lược, hình thành một cỗ sóng âm chi lực, hướng phía Nguyên Tùy Vân thôn vệ lực lượng oanh kích mà đi. Ngay một khắc này, hô! Áp chế Côn Bằng Đế Quân. Côn Bằng Đế Quân, người không muốn dẫy dụa. Lập tức máu tươi màu đen giống như thác nước tuôn ra. Hình thành quỷ dị năng lượng màu đen, trùng trùng điệp điệp, đem không gian xung quanh phủ lên thành màu đen không gian. Hắn muốn bộc phát mình thôn vệ chi lực, nhưng là quấn quanh ở trên người hắn màu đen nguyền rủa. Vô tận lực lượng, xô trào mãnh liệt, trong nháy mắt Côn Bằng Đế Quân thân ảnh hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tại Thẩm Lãng cùng không ngừng kịch liệt va chạm sát na. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chủ thượng, ta có thể xuất thủ nuốt hắn. Cái này. Sau đó chỉ có thể nhìn thấy không ngừng tiếng kêu thảm thiết phát ra. Coi như huyết nhục không ngừng bị tiêu hao, Côn Bằng Đế Quân y nguyên ngang ngược. Cũng bắt đầu viết mới một quyển. A, à, Thiên Cổ Mị nhìn xem trong lòng run rẩy. Phật ấn xuất hiện. Vô tận hắc quang tại nhục thể của hắn phía trên bạo tạc. Thôn vệ lực lượng bạo dũng. Hắn có viễn cổ biên bức huyết mạch. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía năng lượng màu đen khu vực. Tại chất lỏng này phía dưới, Côn Bằng Đế Quân trên thân khí tức bạo dũng, đem Nguyên Tùy Vân kia cỗ thôn vệ chi lực, đánh sơ xác. Chủ thượng yên tâm, ta tại cái này Côn Bằng bí cảnh bên trong, lúc trước thu được một viên tỏa hồn ngọc. Nguyên Tùy Vân giống to, thân thể hắc sắc quang mang bao phủ, liều lĩnh chân áp hướng Côn Bằng Đế Quân. Thẩm Lãng mở miệng nói. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn chằm chằm Côn Bằng Đế Quân. Một thân ảnh xông ra. Oanh! Thời gian dần qua thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần trầm giọng mà hỏi thăm. Một viên hạ phẩm chân thần nguyên rủa phù xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân thanh giao dịch bên trong. Cùng trong đồn đãi kia bá đạo đến cực điểm, khí tức bành trướng, hoàn toàn khác biệt. Nguyên Tùy Vân gầm nhẹ. Bọn hắn không cho Côn Bằng Đế Quân có bất kỳ cơ hội thở dốc. Hư không chấn động. Mấy người khác cũng cấp tốc xuất thủ. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. hắn trực tiếp đánh ra công kích, hướng về Côn Bằng Đế Quân oanh kích mà đi. Hạ là cái gì nguyền rủa? Ở phía xa Tô Thần bị cỗ lực lượng này chấn động đến hồn phách run rẩy, màng nhĩ nhói nhói. Mà kia nguyên tùy vân hình thành vòng xoáy khổng lồ, tại thời khắc này, hoàn toàn đem kia Côn Bằng Đế Quân bao phủ. Lập tức hư không rung động ầm ầm, chấn động đến mảnh không gian này tại nổ tung. Nguyên tùy vân một kích không có tay, lần nữa miệng rộng mở ra. Tiếp lấy một đạo khó có thể tưởng tượng kim sắc quang mang hiển hiện ra, hình thành từng đạo đường vân, tuôn hướng cái kia màu đen nguyền rủa phù văn, muốn đem chi chấn vỡ. Côn Bằng Đế Quân cũng biết nguy cơ, trên người lực lượng không ngừng bạo dũng, cùng chi màu đen phù văn đối kháng. Ầm ầm. Côn Bằng Đế Quân trong miệng phát ra điếc tai gào thét, giống như là một vị cái thế ác ma. Côn Bằng Đế Quân liều chết phản công. Để hắn không cách nào bộc phát ra năng lực như vậy. Để cho người ta màng nhĩ nhói nhói, hồn phách đang run sợ. Chỉ là thời khắc này Côn Bằng Đế Quân, chật vật đến cực điểm, nơi nào còn có một tia nhân dạng. Côn Bằng Đế Quân xong, chỉ là kia Côn Bằng Thiên Đồ, chỉ sợ không lấy được. Một đạo to lớn vòng xoáy màu đen hướng về Côn Bằng Đế Quân nhào tới. Trên người hắn vết rách bên trong xuất hiện từng đạo quỷ dị màu đen phù văn tiêu tan không chừng, sau đó hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, trực tiếp tại chỗ nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Thẩm Lãng bọn người vẻ mặt nghiêm túc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ năng lượng màu đen kia bên trong truyền ra. Tại này quỷ dị năng lượng màu đen bên trong. Oanh, thật quỷ dị độ hóa. Thẩm Lãng ra quyền, chân tiên chi lực, bao phủ kia vỡ ra vết thương, đánh nát cái kia kim sắc chất lỏng. Thẩm Lãng quát khẽ, hướng phía Côn Bằng Đế Quân oanh sát mà đi. Giống. Cái này hạ phẩm chân thần nguyền rủa phù, tăng thêm không hoàn chỉnh nguyền rủa chi nguyên phù, thật sự là kinh khủng dị thường. Tô Thần đám người thân hình tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Không chỉ có vì Côn Bằng Đế Quân thở dài, cũng vì không thể xuất hiện Côn Bằng Thiên Đồ mà thở dài. Đây là cái gì? Thiên Cổ Mị có chút thở dài. Thiên Cổ Mị nghe một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, ầm ầm. Mấy đại siêu cấp ngoan nhân trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Thôn vệ hết thần hồn của hắn, căn cốt, ta có lẽ có thể diễn hóa xuất Côn Bằng Thiên Đồ. Nếu như có thể đạt được kia Côn Bằng Thiên Đồ. Nhanh trợ Nguyên Tùy Vân, cùng một chỗ luyện hóa Côn Bằng Đế Quân. Ba người tiếp tục hướng phía Côn Bằng Đế Quân oanh sát mà đi. Giang giác, nuốt ngươi. Côn Bằng Đế Quân mặc dù bây giờ trên thân lực lượng cùng thần hồn bị nguyền rủa tiêu hao, nhưng là không thể xem thường đối phương, một khi bắn ngược, kia sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Tùy Vân. Thân thể của hắn phía trên huyết nhục bắt đầu bị ăn mòn. Hắn là Côn Bằng Đế Quân, hắn là sẽ không nhận thua. Liên Thành Trí, Giang Ngọc Yến, tại thời khắc này cũng tất cả đều đánh ra ngang ngược công kích, cùng nhau hướng về Côn Bằng Đế Quân hung hăng oanh sát mà đi. Nếu như thôn phệ hết một đầu Côn Bằng, huyết mạch của hắn tất nhiên lại lần nữa tiến hóa. Thanh âm kinh khủng, quanh quẩn phương viên vô số bên trong, sóng gió bốn phương tám hướng đi theo cùng nhau dao động. Bọn hắn cần kiệt lực cùng đối phương chém giết. Côn Bằng Đế Quân thần hồn, bây giờ đối ta không tạo thành uy hiếp. Côn Bằng Đế Quân gầm thét thanh âm. Thanh âm tại to lớn biên bước trong miệng phát ra, làm người ta chấn động. Đoạn thời gian này, viết không tốt, thứ hai khôi phục bình thường đổi mới. Trong thân thể lực lượng toàn bộ bạo dũng mà ra. Là Côn Bằng Đế Quân thanh âm. Coi như ta trúng nguyền rủa, ta cũng như thế muốn các ngươi chết. Oanh! Đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Cái này nguyền rủa đã sâu tận xương tủy. Côn Bằng Đế Quân giống to, trên thân khí tức mặc dù bị quỷ dị phù văn áp chế, nhưng là hắn y nguyên hung hãn vô cùng. Côn Bằng Đế Quân khí tức trên thân trong nháy mắt thu liếm. Chẳng lẽ muốn hiện ra Côn Bằng Thiên Đồ? Đã cùng ta thần hồn hoàn toàn dung hợp. Côn Bằng Đế Quân đế hậu. Ngay một khắc này, Nguyên Tùy Vân giống to, thân thể hóa thành một tôn to lớn viễn cổ biên bức thân thể đều tại cuồn cuộn phát sáng, đen nhánh trầm ngưng, bộc phát ra vô tận hắc khí, cuồn cuộn bành trướng, bao phủ hướng Côn Bằng Đế Quân. Có thể rõ ràng nhìn thấy từng đoạn bạch cốt phía trên từng đạo màu đen phù văn lấp lóe. Bành, bành. Hắn liền có thể càng nhanh chóng hơn bước ra chân thần cấp độ, đạt tới cảnh giới cao hơn. Tô Thần trong lòng cũng là giật mình. Mà Giang Ngọc Yến, Thẩm Lãng mấy người cũng từ bỏ xuất thủ, đem tự thân lực lượng rót vào Nguyên Tùy Vân thể nội. Côn Bằng Đế Quân đôi mắt nhiều hơn một đạo Phật ấn. Quan chiến thiên cổ mị tâm thần chấn kinh. Cốt đầu trên chảy ra chất lỏng màu vàng. Toàn bộ khu vực trực tiếp bắt đầu phát sinh sụp đổ. Giống, trợ giúp ta luyện hóa. Mà giờ khắc này, to lớn va chạm để hắn hài cốt xuất hiện một tia vết rách. Các ngươi không giết chết được ta, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người cùng nhau chôn cùng, A Côn Bằng chân ý. Nhưng là bởi vì cửu thiên bát trận đồ, tăng thêm nguyền rủa chi lực, hắn không cách nào hóa thành Côn Bằng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại cho Nguyên Tùy Vân một chương nguyền rủa phù. Một đám phế vật, các ngươi không làm gì được ta, giống. Côn Bằng Đế Quân cũng lâm vào chân chính nguy cơ sinh tử. Hắn muốn hóa thành biên bức thân thể, đem những người này toàn bộ thôn vệ hết. Tô Thần trong lòng hơi động. Oanh! Mang theo vô cùng kinh khủng khí tức hướng về Thẩm Lãng bọn hắn vị trí nhanh chóng đánh giết mà đi. Chương 970, ngăn cửa, vạn quy xuyên lưu, hư lưu thiên thành. Túc chủ thủ hạ Nguyên Tùy Vân thôn vệ Côn Bằng Đế Quân, ban thưởng 3 tấm kim sắc xuất thưởng thẻ. Thời gian chuyển rời về sau. Tô Thần bên tai vang lên một đạo tiếng nhắc nhở âm. Đã thôn vệ sao, cũng không biết, Nguyên Tùy Vân có thể hay không đạt được kia Côn Bằng thiên đồ. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám nam nữ, bọn hắn cùng trung niên nam tử kia, ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa. Đây là viễn cổ biên bức huyết mạch, cái này Thanh Long Hội đến cùng là cái gì thế lực? Ngươi muốn lợi dụng bọn hắn đối phó Thanh Long Hội. Sau đó hai người thân ảnh biến động, dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Cùng với Liên Thành Bích Thiên Minh nữ trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Kia cuối cùng đến lợi đến cùng là Thiên Châu người, vẫn là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội đã tiến vào Thiên Châu. Chờ một chút, chúng ta đi gặp hai người. Cái này ngoại vực, chúng ta Thiên Dụ Diêm La Điện không cần thiết cùng Thanh Long Hội bọn hắn đoạt. Tô Thần hiện tại giúp thưởng thẻ rất nhiều. Một số người nhìn xem không ngừng xuất hiện vết rách Côn Bằng bí cảnh mở miệng nói. Tô Thần không khỏi nhìn về phía Vấn Kiếm Cô Minh tin tức. Côn Bằng Đế Quân đâu? Có người xuất hiện, chỉ là thành trì lơ lửng, giống như ngăn ở vạn quy xuyên lưu cửa chính. Chuyện hôm nay tình, không cần đối ngoại nói. Liên Thành Bích nói. Thu hoạch được nhiệt giác chân thần đại viên mãn giai đoạn giải cấm thẻ một tấm, thu hoạch được nhân vật Vấn Kiếm Cô Minh. Thu hoạch được nhiệt giác nữ nhi mị mị, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí Cô Minh kiếm, chuyên môn nhân vật, Vấn Kiếm Cô Minh, thu hoạch được chân thần hậu kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Húc Dương Vu Tôn. Đằng sau ta muốn theo bọn hắn hợp tác, để cho người ta rất là kiêng kỵ. Lôi Đế bọn hắn thua sao? Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào đi tìm hiểu, vừa mới đại trận bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, những người này thực lực quá mạnh. Hắn muốn thông qua thiên cổ mị tiến vào Thiên Châu. Liên Thành Trí trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nghe đồn, vạn mây trôi thành tựu có hy vọng cao hơn hai vị lão tổ, bước vào thần quân cấp độ. Ngươi biết một chút, có thể hay không cáo chi tại ta. Một phương Thanh Long Hội cùng Liên Thành Trí bọn người. Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Tốt, chuyện này hình cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Toàn bộ Côn Bằng bí cảnh bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên Châu sợ rằng cũng phải nhấc lên phong vân. Lúc này, căn cứ ta quan sát, hai người này rất không bình thường, bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta. Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Trí nói. Đã mơ hồ có chút hít giải, cho ta một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể đem nó biến hóa ra. Không chỉ có Mộ Dung Hoàn bị khống chế, Côn Bằng Đế Quân Tam Đại Thủ Hạ cũng đều bị khống chế. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Nguyên Tùy Vân khom người nói. Bí cảnh vỡ nát, đó chính là muốn cùng nguyên thế giới dung hợp. Thành trì bên trên đột ngột xuất hiện, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Cổ Mị lập tức nghĩ đến Thiên Châu, từ Thanh Long Hội bây giờ cường thế đến xem, khẳng định sẽ ở Thiên Châu cũng nhấc lên phong ba. Để vạn mây trôi vẻ mặt nghiêm túc. Mà lúc trước bố trí ở chung quanh đại trận, cũng dần dần tiêu tán. Vấn Kiếm Cô Minh, Phích Lịch nhân vật, Nhiệt Giác nghĩa tử, Sử Ba Lãng hóa thân, kiếm đạo cao thủ, cảnh giới, chân thần viên mãn, không có huyết mạch. Nơi sinh, Thiên Châu. Nhiệt Giác cùng Húc Dương Vu Tôn. Lập tức năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Về phần mị mị, Nhiệt Giác nữ nhi, cảnh giới, Tại hư thần viên mãn, có một tia nghiệt giác huyết mạch, nơi sinh, Thiên Châu, theo vấn kiếm cô minh. Ánh mắt thì là nhìn về phía đã hóa thân to lớn biên bức Nguyên Tùy Vân. Liên Thành Chí đi vào thiên cổ mị bên cạnh mở miệng nói. Như vậy sao, oanh? Vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Đối với những này Tô Thần vẫn là rất hài lòng. Côn Bằng đế quân chẳng lẽ chết? Ánh mắt từ kia lơ lửng giữa không trung, khí tức không ngừng biến hóa biên bức thân ảnh bên trên, na di đến âm đoan Phật quỷ trên thân. Rất nhiều người không rõ. Liên Thành Chí hắn không chỉ có riêng chỉ là để thiên nhai các rơi vào cái này Thiên Châu bên ngoài, Thiên Châu mới là hạch tâm. Lần này Nguyên Tùy Vân thôn vệ hết Côn Bằng đế quân, hắn bên này số phận hẳn là tăng cường, cho nên chuẩn bị giúp thưởng nhìn xem. Nam tử trung niên, tên là Vạn Mây Trôi. Nếu như vậy, ta cũng không cùng ngươi điên cuồng, hai người này mạnh hơn cũng một mực bị Thanh Long hội áp chế. Chỉ là bọn hắn thần sắc mang theo phẫn nộ. Ầm ầm. Chính là Vạn Quy Xuyên Lưu bên trong gần với hai đại lão tổ nhân vật. Tương đối những người khác, kia Côn Bằng thiên đồ. Bất quá, thiên nhai các muốn dẫn đầu tiến vào Thiên Châu có thể hay không có thể làm được. Thiên cổ mị thầm nghĩ. Những năm này, chúng ta đi thôi. Thiên Minh Nữ nói. Mộ Dung Hoàn mang người cấp tốc rời đi. Nguyên Tùy Vân biến thành thân người, trong đôi mắt tràn ngập vui mừng. Liên Thành Bích khẽ cho mày, hắn không có tin tưởng Thiên Minh Nữ, cũng không có không tin Thiên Minh Nữ, muốn trở về sau nhìn Thiên Minh Nữ sở tác sở vi. Thiên cổ mị trầm tư một lát sau nói, ta bên này còn có một chuyện không hoàn thành, sau khi hoàn thành, ta liền có thể trở về Thiên Châu. Thiên nhai các cũng nhất định phải tiến vào, mà lại hắn nghĩ đến mình sớm tiến vào. Đã không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Côn Bằng bí cảnh muốn sụp đổ. Tốt, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành. Thanh Long hội bọn hắn cường đại như thế, ta làm sao lại cùng bọn hắn là địch đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Thân hình thì là cấp tốc chạy trốn. Một thân ảnh cao, thân mang tử sắc huyền bào nam tử trung niên, chính lơ lửng giữa không trung bên trong, ánh mắt nhìn về phía Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường phía trước cách đó không xa hư không. Những người khác biến mất. Một phương Mộ Dung Hoàn, âm đoan Phật quỷ bọn người. Cái này Tô Thần thân phận cực kỳ không tầm thường. Côn Bằng đế quân cứ như vậy thôn phệ. Thiên Châu. Chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể kiến công. Cái này âm đoan Phật quỷ, có kinh khủng độ hóa năng lực. Gặp hai người. Đi. Đúng vào lúc này, Thiên Minh Nữ nói. Chúng ta Thiên Dụ Diêm La Điện mục tiêu thế nhưng là Thiên Châu. Quay lại, ta sẽ cáo chi ngươi một chút. Thanh Long hội người cũng đi theo rời đi. Những người kia đối xưng hô, cũng không phải một cái thiếu long thủ, có khả năng tiếp nhận. Liên Thành Chí nói. Chúng ta Thiên Dụ Diêm La Điện muốn phát triển, chỉ có thể cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác. Hắn cần mau chóng tiến vào Thiên Châu, gia tăng thực lực của mình. Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu. Đột nhiên. Hắn tóc dài bàn búi tóc, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, đôi mắt như đại dương thâm thúy, giơ tay nhấc chân, có một cỗ độc trưởng sơn hà vạn tượng cao ngạo chi ý. Thiên Châu. Liên Thành Bích có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ từ đại thế bên trên nhìn, Thanh Long hội, Thiên Nhai Các, còn có nhân thế gian, bọn hắn đã có thể trưởng khống Thiên Châu bên ngoài cương vực. Rút thưởng thẻ quá nhiều, có thể rút thưởng một chút. Tô Thần nhẹ gật đầu. Thiên Minh Nữ nói. Vạn Quy Xuyên Lưu tại Vạn Mây Trôi dẫn đầu dưới, đã để Vạn Quy Xuyên Lưu trở thành chúa tể một phương thế lực. Côn Bằng đế quân khôi phục không nên thua. Vạn Quy Xuyên Lưu, đương đại lưu chủ, chân thần viên mãn cảnh cường giả. Bởi vì cái này đột ngột xuất hiện thành trì, để trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chỉ là, đem nhiệt giác thực lực tăng lên, còn ra hiện người mới vật. Nhìn xem Liên Thành Chí đôi mắt bên trong dã tâm. Chờ cùng Húc Dương Vu Tôn bọn hắn hợp tác về sau, chúng ta cũng có thể cùng Thanh Long hội hợp tác. Ngay một khắc này, làm sao lại thế? Vừa mới, ở ngoại vi người quan chiến, nhìn thấy hư không bên trong, hai phe cách cục tràng cảnh. Tại Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường trước đó, hư không bên trong xuất hiện một tòa thành trì. Nơi xa quan chiến thiên cổ mị ánh mắt chấn kinh. Chương 971, Hư Lưu Thiên Thành Atula hiện thân. Lưu chủ. Để chúng ta xuất thủ, kia thành trì đánh nát, nếu như tùy ý cái này thành trì lơ lửng, đối ta Vạn Quy Xuyên Lưu tới nói ảnh hưởng quá lớn. Tại Vạn Mây Trôi sau lưng một lão giả trầm giọng nói. Lão giả, tên là Đường Hiên Núi, Vạn Quy Xuyên Lưu, Tam Đại Phụ Lưu Chủ một trong. Ngập trời hắc sắc quang mang, tại hắn trường thương phía trên tràn ngập. Trong chốc lát đem toàn bộ thiên khung che đậy, như là hắc ám giáng lâm. Đúng vậy a, Lưu Chủ, xin cho phép đệ tử tiến lên thử một lần. Thân thể khẽ động xuất hiện tại Đường Hiên Núi trước mặt, ngăn cản Atula. Xem ra hôm nay Vạn Quy Xuyên Lưu sẽ bị ta Hư Lưu Thiên Thành thay thế. Mình là đối phó không được người này. Trên một người trước, chuẩn bị nâng Đường Hiên Núi rời đi. Đấm ra một quyền. Ta Vạn Quy Xuyên Lưu đều chưa nghe nói qua các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, lấy ở đâu đối với các ngươi người xuất thủ. Bành. Đường Hiên Núi trong lòng phát lạnh, lạnh lùng sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một loại khó tả uy hiếp khí tức. Tiến đến đỡ người, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tựa là hủy diệt lực lượng dòng lũ tứ ngược, ngàn trượng phạm vi hư không ầm vang bốc lên, nhấc lên từng đợt hư không gợn sóng. Đương nhiên đây không phải chủ yếu. Dù sao một tòa thành trì lơ lửng tại Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường phía trên. Trên người áo bào nổ tung. Muốn làm gì? Đưa phụ lưu chủ xuống dưới. Mà bên này Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường phát sinh sự tình, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Đúng vào lúc này, ngươi nói, các ngươi Vạn Quy Xuyên Lưu có phải hay không đang tìm cái chết? Atula ngữ khí bình thản, mở miệng nói. Cảm giác được nguy cơ Đường Hiên Núi, không chút do dự, đấm ra một quyền. Bành! Cầm đầu Vạn Mây Trôi đôi mắt thì là không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, đối phương vừa mới xuất thủ cực kỳ, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Kia Đường Hiên Núi liền bị Atula một quyền, hung hăng oanh kích bay ngược trở về. Người tới thực lực kinh khủng. Trong giọng nói mang theo miệt thị. Chỉ là tại hắn đụng chạm Đường Hiên Núi thời điểm. Hắn muốn chào hỏi lão tổ đến đây. Làm sao có thể không làm cho chú ý. Oanh. Mà kia Đường Hiên Núi, tại Atula trong ánh mắt, đôi mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, ẩn ẩn nhói nhói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống. Cái này. Tàng Kính Nhân, ngươi nói Tàng Kính Nhân là Hư Lưu Thiên Thành người, hắn không phải Thanh Long Hội người sao? Thế nào lại là ngươi Hư Lưu Thiên Thành người? Hai người nắm đấm va chạm. Đáng chết. Không nghĩ tới chỉ là thăm dò, đối phương liền lôi đình xuất thủ một kích mà giết. Nhìn thấy một màn này. Lăng không cất bước, hướng phía kia Đường Hiên Núi đi tới. Một thân thực lực, đã sớm đạt tới Hư Thần Viên Mãn. Hắn không nghĩ tới đối phương một kích. Liền đem Đường Hiên Núi chấn động phải trở về. Để cho người ta không tưởng tượng nổi. Oanh! Vạn Quy Xuyên Lưu Lưu Chủ, thực lực của ngươi ở trước mặt ta, ba chiêu liền có thể giết ngươi. Đây là có chuyện gì? Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, trên thân càng là xuất hiện từng đạo vết rách, giống như tùy thời muốn băng liệt. Vừa mới hắn nhưng là một chút cũng không thể cảm giác Đường Hiên Núi biến hóa trên người. Một bên khác, Đường Hiên Núi thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh kia trước mặt, đôi mắt giống như chim ưng nhìn về phía đối phương. Cũng là Lưu Chủ Vạn Mây Trôi phụ tá đắc lực một trong. Quyền kình dư thế không giảm, đánh vào kia Đường Hiên Núi thân thể bên trên. Ta Hư Lưu Thiên Thành, Tàng Kính Nhân, thế nhưng là bị các ngươi Vạn Quy Xuyên Lưu dòng sông tôn giả, dẫn vào tử vong chi hải. Đường Hiên Núi trầm giọng nói. Chủ yếu là đối phương đột nhiên xuất hiện, rất là quỷ dị. Thân ảnh kia đôi mắt nhìn về phía Đường Hiên Núi. Thiên địa loạn chiến, nhật nguyệt vô quang. Tại Vạn Quy Xuyên Lưu trên đạo trường trống không Vạn Mây Trôi cùng sau lưng đám người thần sắc biến đổi. Trường thương phá vỡ hết thảy, cuốn sạch lấy lực lượng kinh khủng hướng phía kia thành trì mà đi. Trường ấn tiêu tán. Kia thụ thương Đường Hiên Núi hét thảm một tiếng. Hư không hỗn loạn. Vạn Mây Trôi bọn người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Đường Hiên Núi. Hư Lưu Thiên Thành Atula. Vạn Mây Trôi thấy thế, thần sắc biến đổi. Tùy ý đối phương lơ lửng. Ầm ầm. Sau đó nắm đấm giống như hồng trung, tiếp tục tiến lên, đánh vào kia lư ruột bên trên, lập tức kia lư sinh sôi ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân ảnh như mũi tên, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương. Hướng phía kia thành chịu oanh sát mà đi. Nếu như chung quanh hư không có biến động, Atula lúc nói chuyện, trường thương tại quyền này kình phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Quyền sán lạn như thần kim đổ bê tông, huy hoàng hừng hực, cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Oanh, quyền bên trong hắc ám khí tức tràn ngập, không có gây nên chung quanh hư không biến hóa. Nương theo lấy ánh mắt, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh bị áo bào đen bao khỏa, thần hồn chi lực cảm giác giống như trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. Đường Hiên núi lần nữa hung hăng đánh bay ra ngoài. Đường Hiên Sơn thần sắc đại biến. Đối phương vừa mới chỉ là ra hai chiêu, trong đó một chiêu, hắn còn ngăn cản một chút. Không chịu nổi một kích, còn kiến hồi thực lực, liền các người dạng này cũng dám khiêu khích ta hư lưu thiên thành. Oanh! Thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Đường Hiên núi trước mặt, đưa tay chính là một trưởng vỗ xuống dưới. Hồi phi yên diệt, đều muốn xông đi lên, đối kia xuất hiện bóng đen động thủ. Một tòa thành chỉ đột ngột xuất hiện tại bọn hắn vạn quy xuyên lưu đạo trường bên ngoài. Đạo này thân ảnh dậm chân mà ra, là một người trẻ tuổi, tên là Lư Sinh, chính là vạn quy xuyên lưu thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Tại thanh trường thương kia trước mặt, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh còn chưa đứng vững, miệng mũi ở giữa đã chảy xuống máu tươi tới. Đường Hiên núi lớn kinh thất sắc, sinh lòng sợ hãi khó tả. Đây tuyệt đối là khiêu khích, tản ra khó tả hủy diệt uy năng. Thụ thương thân thể muốn rút lui, nhưng là Atula một kích này rất nhanh. Ngươi, chỉ là tại hắn vừa dứt lời hạ sát na. Atula trong lúc nói chuyện, hắn nghiêm nghị nói, Atula nắm đấm đã đánh xuống mà xuống. Ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện tại ta vạn quy xuyên lưu đạo trường? Vạn mây trôi ánh mắt kinh hãi. Đối bọn hắn vạn quy xuyên lưu tới nói, là một loại thanh thế đả kích. Hư lưu thiên thành, Atula, các ngươi xuất hiện tại ta vạn quy xuyên lưu đạo trường, muốn làm gì? Ta vạn quy xuyên lưu cùng các ngươi giống như không có cái gì ân oán. Hắn liền có thể cảm giác, sẽ không để cho đối phương giết người. Trên mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng chảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia xuất hiện Atula, liền nâng lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Thân thể nứt toác ra, sau đó bịch một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hôi tẫn biến mất ở trong hư không. Vạn mây trôi sắc mặt cũng cấp tốc biến hóa. Đạt được vạn mây trôi cho phép, kia xuất hiện thân ảnh đôi mắt bên trong lộ ra nét mừng. Ở một bên vạn lưu nguyên đôi mắt co vào, bàn tay lập tức một trưởng vỗ ra. Hơn nữa nhìn đối phương vừa mới chỉ là tùy ý xuất thủ. Đối với các ngươi hư lưu thiên thành người xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia. Vạn quy xuyên lưu trên thân mọi người khí tức bạo dũng. Phụ lưu chủ. Vạn mây trôi. Cái này vạn quy xuyên lưu lưu chủ, hắn căn bản là xem thường. Mà bên này, các ngươi vạn quy xuyên lưu, đối ta hư lưu thiên thành người xuất thủ, chúng ta đương nhiên muốn tới một chút, muốn nhìn các ngươi một chút muốn làm gì. Vạn mây trôi thần sắc bình tĩnh, phân phó những người khác, mang đi Đường Hiên núi. Hắn trầm giọng nói, mà các hạ, vừa mới động thủ liền giết ta vạn quy xuyên lưu đệ tử. Trong lòng sợ hãi, ngón tay khẽ nhúc nhích. Như vậy tư thái, tùy ý bá đạo. Atula kia lạnh nhạt thanh âm ở trong hư không vang lên. Cũng là bọn hắn vạn quy xuyên lưu sỉ nhục. Cơ hồ cùng một thời gian, Đường Hiên núi không khỏi mở miệng nói. Vạn mây trôi nhẹ gật đầu. Chương 972, vạn quy động sông, nhị tôn giả, bỉ ngạn điện, bảy ma đao. Vạn quy xuyên lưu bị người ngăn cửa. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người lần lượt xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn xem một màn này, trong lòng kinh hãi. Vạn quy xuyên lưu, tại thiên ngự đạo, thế nhưng là bá chủ thế lực, cho tới nay đều rất cường thế. Đại ca, ta xuất thủ, đến chiếu cố cái này hư lưu thiên thành Atula, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Thân ảnh màu đỏ ngòm nguyên bản hư ảo thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Một số người nhỏ giọng trò chuyện. Xuyên lưu tôn giả nói. Thân ảnh màu đỏ ngòm nghe vậy. Kiều mị trong thanh âm mang theo kinh ngạc nói, ngươi nói trong thành trì kia, còn có cường giả. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi ứng đối ra sao bọn hắn. Lần này phiền phức cho huynh, nhưng là ngươi cái này bản tính đánh nhầm. Giống như một đôi thâm bất khả chắc phòng xoáy. Vạn quy tôn giả, ngươi bản tính, đánh rất muốn. Áo xám lão giả gật đầu, đôi mắt thâm trầm u lãnh. Áo xám lão giả chính là vạn quy xuyên lưu vạn quy tôn giả. Chỉ là hắn sớm đã trở về vạn quy xuyên lưu đạo trường. Giúp ta giết người này, ta nguyện ý gia nhập các ngươi bỉ ngạn điện. Tang thương bên trong còn mang theo một cỗ lăng lệ. Ngươi rất lo lắng, người tới rốt cuộc là ai? Trong cung điện, kia cho bác tề mở miệng nói. Không biết, chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Cho bác tề danh tự, là một cái đủ để cho người đều run rẩy kinh khủng tồn tại, chỉ là cái này cho bác tề đã rất ít xuất hiện tại thiên ngự đảo. Ta biết, các ngươi để cho ta gia nhập Bỉ Ngạn Điện, kỳ thật chính là vì đối phó Thánh Hải Sơn. Chẳng lẽ các ngươi Bỉ Ngạn Điện, điểm này đại giới cũng không nguyện ý nỗ lực sao? Có ít người dư vị sau nói. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Vạn Quy Xuyên Lưu. Một đôi thẳng tắp mảnh khảnh chân dài giao nhau trùng điệp, người chính nửa lơ lửng. Chính là hắn đem Tàng Kính Nhân dẫn vào Tử Vong Chi Hải. Bọn hắn giống như chưa nghe nói qua Hư Lưu Thiên Thành. Áo xám lão giả nhíu mày, người này không đơn giản, bất quá ta càng chú ý chính là hắn sau lưng kia lơ lửng Hư Lưu Thiên Thành. Một số người nhỏ giọng hỏi lúc trước xuất hiện người. Thánh Hải Sơn. Trong này năm nam tử bên cạnh, còn có một cái cõng màu đen đao hộp, râu tóc viết ngoáy, khuôn mặt tiều tụy lão nhân, hắn chắp tay tại lưng, ánh mắt vô thần, giống như không có điểm tụ họp, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Gia nhập các ngươi, ta nhưng chính là phản bội Thánh Hải Sơn. Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường, chỗ sâu. Tại Thiên Ngự Đảo. Kia Tàng Kính Nhân là chân thần đại viên mãn cường giả, người này cũng thực lực cường đại, có khả năng cũng là một tôn chân thần đại viên mãn cường giả. Áo xám lão giả nhìn xem thân ảnh màu đỏ ngòm nói. Hư Lưu Thiên Thành, Tàng Kính Nhân, Atula. Không sao, huyết hồn ngọc có thể trợ giúp ta xuất thủ một lần cũng bình thường. Nữ tử có thể xưng tuyệt mỹ, váy đỏ phía dưới da thịt trắng hơn tuyết. Vạn Quy Tôn giả trầm giọng nói. Một thân ảnh từ cung điện chỗ tối đi ra. Tại Vạn Quy Tôn giả nghĩ thời điểm, kia Xuyên Lưu Tôn giả đã bước ra cung điện. Một số người nhỏ giọng nói. Nghe đồn đang bế quan, muốn tiến thêm một bước. Tại kia thành trì xuất hiện thời điểm, ta liền dò xét một chút, không có bất kỳ cái gì khí tức, mà vừa mới kia Atula xuất hiện, ta không có cảm giác kia thành trì có thể lượng biến hóa, hắn không phải từ thành trì bên trong đi ra. Cho bác tề lên tiếng, thân hình cũng đi theo mà ra. Vạn Quy Tôn giả nhìn về phía tội kia ma đao cho bác tề nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, kia Hư Lưu Thiên Thành bên trong có khả năng còn có cường giả. Một ông lão mặc áo bào xám, chính ngồi xếp bằng. Thế nhưng là cái này Thánh Hải Sơn, cùng kia Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân giống như không có cái gì ân oán. Mà kia váy đỏ nữ tử, đến từ Bỉ Ngạn Điện. Thánh Hải Sơn, không nghĩ tới người bị bọn hắn lấy ra xung phong. Vẫn là một loại rất hung hiểm nguy cơ, cho nên hắn liên hệ Bỉ Ngạn Điện cùng cái này bảy ma đao một trong, cho bác tề, đến đây trợ trận. Cứ như vậy, cái này Hư Lưu Thiên Thành, liền có hai đại chân thần đại viên mãn cường giả. Thiên Ngự Đảo. Phía trước mấy ngày, hắn bói toán một lần, phát hiện Vạn Quy Xuyên Lưu xuất hiện nguy cơ. Không biết, ta chỉ là tính một quẻ, là điềm đại hung. Chỉ là, không nghĩ tới Bỉ Ngạn Điện, vậy mà không có ý định tham dự chuyện này. Người tới người mặc mực bào, thân ảnh hiên ngang nam tử trung niên, thần thái uy nghiêm, đôi mắt lăng lệ. Tại Thiên Châu, Vạn Quy Tôn giả, người cái này đánh ngược lại là tính toán thật hay. Là một người mặc váy đỏ nữ tử. Người bây giờ phải chăng xuất thủ, đối đầu bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra rất là xôn xao. Một tòa cổ xưa cung điện bên trong. Ta Bỉ Ngạn Điện, cũng sẽ không vì ngươi, cùng cái này không rõ lai lịch thế lực giao thủ. Thân ảnh thướt tha, là một nữ tử, nhưng nhìn không rõ ràng khuôn mặt, thân ảnh màu đỏ ngòm trong miệng phát ra kiều mỹ thanh âm, có người chắn các ngươi Vạn Quy Xuyên Lưu cửa. Vạn Quy Tôn giả trong lòng nói. Màu đỏ dưới làn váy lộ ra một đoạn bạch ngọc giống như chân, đang điểm lấy mặt đất, ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn xem áo xám lão giả. Trước mặt hắn có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Về phần Thánh Hải Sơn, tại sao muốn đem Tàng Kính Nhân dẫn vào Tử Vong Chi Hải, ta không rõ ràng. Đại ca, không nghĩ tới cái này yêu nữ, vậy mà như thế cẩn thận, vốn còn muốn lợi dụng bọn hắn một chút đâu. Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân, ta là đạt được Thánh Hải Sơn mệnh lệnh tiến hành. Kia thành chỉ vì Hư Lưu Thiên Thành, xuất hiện chính là Hư Lưu Thiên Thành Atula. Chính là Vạn Quy Xuyên Lưu Tôn giả. Kia cho bác tề ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hắc vụ nhìn về phía trong hư không lơ lửng Hư Lưu Thiên Thành. Cái này, yếu ớt ánh đèn chập chờn. cuối cùng khả năng còn cần các ngươi đến giúp đỡ ta Vạn Quy Xuyên Lưu. Vạn Quy Tôn giả nhìn xem váy đỏ nữ tử nói. Lúc này, nhìn xem rời đi Xuyên Lưu Tôn giả, Vạn Quy Tôn giả mở miệng nói. Vâng. Ánh mắt y nguyên vô thần, nhưng là ngữ khí cũng tuyệt đối tự tin. Còn nói Hư Lưu Thiên Thành hôm nay sẽ thay thế Vạn Quy Xuyên Lưu. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong, có một loại không nói ra được vô hình áp bách. Nhưng là hôm nay lại bị người cho giết tới đạo trường, ngăn ở cổng. Có một câu dạng này nghe đồn, đó chính là bị Bỉ Ngạn Điện để mắt tới người, chưa hề đều là hữu tử vô sinh, có thể thấy được Bỉ Ngạn Điện cường đại. Vạn Quy Tôn giả nhẹ gật đầu. Thanh Long hội tàng kính nhân, chính là cái này Hư Lưu Thiên Thành người. Nói xong, kia váy đỏ nữ tử thân ảnh ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ngươi hẹn ta đến đây, là sớm tính tới cái gì? Phải. Bảy đại ma đao một trong, tội ma đao, cho Bắc Tề. Cho huynh, ngươi đi theo trợ giúp một chút. Người áo đen kia là ai, kia thành trì là chuyện gì xảy ra? Thật sự là có ý tứ, xem ra nguyên thế giới biến hóa, thật cũng dẫn động thiên châu biến hóa. Đặc biệt là thanh lãnh dung mạo bên trên, mang theo một tia để cho người ta mê muội vũ nghị. Thân ảnh màu đỏ ngòm vũ nghị nói. Dung mạo càng là điên đảo chúng sinh. Bất quá những này không quan hệ với ta, lần này ta giúp ngươi, lần tiếp theo ta sẽ không lại xuất thủ. Tốt. Nơi này bị hắc sắc quang mang bao phủ, che kín vẻ lo lắng bất kỳ cái gì quang mang tiến vào nơi này, đều sẽ bị nơi này hắc ám thôn phệ. Người khác cho là hắn giờ phút này còn tại tử vong chi hải. Thật là có chút để cho người ta khó mà đoán trước. Đôi mắt giờ phút này nâng lên, ánh mắt bên trong tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Bọn hắn tới là vì Xuyên Lưu Tôn giả đem tàng kính nhân dẫn vào tử vong chi hải sự tình, vừa mới kia Atula rất là cường thế, hai chiêu giết Vạn Quy Xuyên Lưu phụ lưu chủ một trong đường hiên núi. Bất quá cái này Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi nghe nói qua sao? Vì cái gì ta không có ấn tượng? Áo xám lão giả trầm giọng nói. Chương 973, Hư Lưu Thiên Thành, Nghịch Thần Điện, Thất Hoàng một trong, Trọng Lâu phân thân. Thánh Hải Sơn. Các ngươi muốn chúng ta xuất thủ, thế nhưng là bây giờ ta thỉnh cầu người trợ giúp, các ngươi lại không sử dụng. Các ngươi là nghĩ qua sông đoạn cầu sao? Thế nhưng là ngươi quá coi thường ta Vạn Quy Xuyên Lưu, chỉ cần chống được lần này, ta Vạn Quy Xuyên Lưu liền có thể thoát ly, các ngươi Thánh Hải Sơn. Mà kia xuất thủ Xuyên Lưu Tôn giả sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như đã sớm đoán trước. Thánh Hải Sơn, Vạn Quy Xuyên Lưu Tôn giả. Lập tức một con vô cùng to lớn hỏa diễm thủ ấn nổi lên. Chỉ là tại tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, ngồi tại chủ trên mặt ghế Trọng Lâu phân thân y nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rất bình thản hướng về Lục Loan đỏ trên mặt. Nghe được đối phương, giờ khắc này, nguyên bản còn tưởng rằng cung điện này có cái gì cấm chế, không nghĩ tới trực tiếp liền tiến vào cung điện bên trong. Đó cũng không phải là cường giả phong phạm. Vạn Quy Tôn giả trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đồng thời giờ khắc này, trên mặt nàng lộ ra một loại tuyệt đại phong tình chi sắc. Atula lạnh lùng vô song thanh âm ở trong hư không vang lên. Thế nhưng là vô luận nàng có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Cái này có chút kinh khủng. Atula thần sắc bất động, tiện tay hất lên, một cỗ cường đại lực lượng oanh ra. Khí tức trên thân rõ ràng có chút trì trệ. Atula thân hình khẽ động. Lập tức ngọn lửa kia bảo tháp, như là tràn vào không đáy vũng bùn. Lại không động tĩnh. Chân thần đại viên mãn tại Thiên Châu bên ngoài, đây chính là bá chủ nhân vật. Khí tức bộc phát, hiện ra một cỗ vô hình uy thế. Ánh mắt chính nhìn về phía, trước mặt hắn váy đỏ nữ tử. Thân hình giống như pho tượng. Tại cái này tiếng nghị luận bên trong, Vạn Quy Xuyên Lưu lòng người bàng hoàng. Váy đỏ nữ tử mở miệng nói, giới thiệu thân phận của mình. Hỏa diễm bảo tháp phía trên. Tản ra kinh tâm động phách lực lượng cường đại. Giờ khắc này, một số người nhìn thấy xuất hiện Xuyên Lưu Tôn giả, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú ngồi chủ trên mặt ghế ma tôn Trọng Lâu phân thân, trong ánh mắt nổi lên vẻ khác lạ. Cái này ngồi ở trong đại điện người, so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thần sắc bình tĩnh, giống như đối cái này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nữ tử, không có để ý. Tại một kích này về sau, bàn tay hắn đã nhanh nhanh kết ấn. Ta không có mời ngươi tới. Suy suy rung động, đốt cháy hư không, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị, nhanh chóng rút lui. Thân thể của hắn giống như là xuyên toa không gian, cơ hồ sau một khắc liền xuất hiện trước mặt Atula. Mà giờ khắc này, đối phương giới thiệu, cho hắn một loại đối mặt quái vật khổng lồ cảm giác. Thấy thế, Lục Loan đỏ biến sắc, ở sâu trong nội tâm, thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn dậm chân hướng phía Atula mà đi. Chiến hỏa cùng một chỗ, vậy liền vô tình, các ngươi chịu không được, sau ngày hôm nay, lại không vạn quy xuyên lưu. Xuyên lưu tôn giả trên thân khí tức lần nữa bộc phát, hắn không thể đem dạng này bầu không khí lan tràn xuống dưới. Oanh! Một quyền hướng phía kia xuyên lưu tôn giả mà đi. Để nàng cảm giác được mình bị khinh thị. Lần này vạn quy xuyên lưu đá trúng thiết bản. Sắc mặt của rất nhiều người đều là chấn động vô cùng. Bỉ Ngạn Điện, sáu ma nữ, Lục Loan đỏ. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Trên nắm tay hắc ám năng lượng lượn lờ, kinh khủng dị thường, hung hăng đánh tới hướng kia xuyên lưu tôn giả. Liền để ta xem một chút, người cái này hư lưu thiên thành, thất hoàng chiến lực như thế nào, giết. Tại hắn đối diện xuyên lưu tôn giả, thần sắc cũng là ngưng tụ. Kia ngồi Trọng Lâu phân thân ánh mắt không có chút nào biến hóa, hắn thật giống như cây gỗ khô, sắc mặt cùng nội tâm đều rất bình tĩnh. Lục Loan đỏ cả người dâng lên một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Lục Loan đỏ, giờ phút này hồng nhuận môi khẽ mở, mềm giọng thì thầm. Lập tức hướng phía Atula bắt tới. Thanh âm to. Thế nhưng là đối phương kiểu nói này, lại làm cho trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Lục Loan đỏ điểm ấy mị hoặc, căn bản là không nổi lên được nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng nào. Để váy đỏ nữ tử lông mày không khỏi hơi nhíu. Không gian phá vỡ, phát ra oanh minh. Cái này Atula cũng chỉ là hư lưu thiên thành, nghịch thần điện, thất hoàng một trong, cùng lúc trước giới thiệu xong khác nhau hoàn toàn. Oanh! Để đại điện bên trong kiềm chế bầu không khí, trở nên ung dung. Ầm ầm, liền trực tiếp trốn vào hư không, đi vào hư lưu thiên thành bên cạnh. Hư lưu thiên thành, nghịch thần điện, thất hoàng một trong, lang thủ ngân nha hoàng. Hoàn toàn bị áp chế. Oanh! Kia xuất hiện xuyên lưu tôn giả trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức, cả người khí tức trên thân bộc phát, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. Vạn quy xuyên lưu trên đạo trường trống không hư lưu thiên thành bên trong. Ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Đây là hướng Atula cho thấy thân phận của mình. Bàn tay nâng lên. Lục Loan đỏ nhìn xem Trọng Lâu phân thân nói. Váy đỏ nữ tử, nàng chính mình dung mạo tuyệt mỹ, đủ để kinh diễm chúng sinh, thế nhưng là đối phương ánh mắt bên trong mảy may không nhìn thấy nàng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cái này bảo tháp phía trên tuyệt đối ẩn chứa có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn lực lượng kinh khủng. Đặc biệt nâng lên Thánh Hải Sơn, đem Thánh Hải Sơn bày ở vạn quy xuyên lưu trước mặt. Hỏa diễm hình thành một tòa cự đại bảo tháp phía trên khắc ấn lấy vô số phù văn, lít nha lít nhít. Người này cũng quá không hiểu phong tình. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Lưu chủ vạn mây trôi sắc mặt càng là ngưng trọng, thực lực của hắn đạt tới chân thần viên mãn. Chênh lệch một bước liền bước vào chân thần đại viên mãn cấp độ. Trọng Lâu phân thân khí tức bình tĩnh, giống như không thèm để ý nàng xuất hiện. Đây là hướng Atula hiện ra, hắn phải đối mặt là cái gì, chuẩn bị lấy thế ép một chút cái này Atula cùng hư lưu thiên thành. Bỉ Ngạn Điện, sáu ma nữ một trong, ta hư lưu thiên thành cùng các ngươi Bỉ Ngạn Điện, giống như không có bất cứ liên hệ nào. Trọng Lâu phân thân thần sắc không hề hay biết địa mở miệng nói. Atula mở miệng nói. Hai người cứ như vậy không nói lời nào. Atula, ở trong hư không xuất hiện. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có mị hoặc chúng sinh phong tình. Rất nhiều người thở mạnh cũng không dám. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Atula khí tức trên thân kinh khủng, dạng này cường giả, sẽ không tùy ý giới thiệu thân phận của mình. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, sóng mắt doanh doanh, nói ta thế nhưng là thành ý đến đây, các hạ đây cũng không phải là đạo đãi khách, có lẽ ta có thể trợ giúp các ngươi cầm xuống vạn quy xuyên lưu. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân, chính đoan ngồi tại cung điện chủ tọa phía trên. Bàn tay lớn kia tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Mình hết thảy, vậy mà không thể gây nên đối phương bất luận cái gì tâm tính biến hóa. Đối với Lục Loan đỏ nói. Thấy được ngồi tại chủ trên mặt ghế Trọng Lâu phân thân. cái này váy đỏ nữ tử thật sự là lúc trước xuất hiện tại Vạn Quy Tôn giả trước tên kia Bỉ Ngạn Điện nữ tử. Oanh, giờ khắc này, thân thể hiên ngang ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Các hạ không giới thiệu một chút mình sao? Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không, bầu không khí ngột ngạt. Nàng từ Vạn Quy Xuyên Lưu bên kia rời đi sau. Dưới khống chế của hắn, hỏa diễm bảo tháp gào thét mà xuống, hướng phía Atula bao phủ tới. Nhưng mà đáng sợ một màn phát sinh, kia rơi xuống bảo tháp, tại ở gần Atula đỉnh đầu sát na. Làm sao Xuyên Lưu tôn giả còn tại Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường đâu? Hắn đứng trước mặt Atula nói. Đặc biệt là Vạn Quy Xuyên Lưu trong đạo trường người. Một thân ảnh từ Vạn Quy Xuyên Lưu bên trong đi ra. Tại cái này một chút nghi hoặc bên trong. Một đạo hắc ám vòng xoáy xuất hiện, đem kia rơi xuống bảo tháp bao phủ. Thanh âm hùng hậu, tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong quanh quẩn, tiếng nói truyền lực, thì nhấc lên một trận gợn sóng vô hình, đem kia lục loan đỏ lúc trước hiện ra, toàn bộ tiêu tan sạch. Bầu không khí ngột ngạt, để trong cung điện không khí ngưng kết, để cho người ta có loại thở dốc không đến cảm giác. Thanh âm hắn quả quyết, thân thể bên trên vô tận hỏa diễm chi khí bộc phát, mang theo kinh khủng vô song khí tức, nhanh chóng hướng phía Atula trùng sát mà đi. Kia là Xuyên Lưu tôn giả, không phải nói Xuyên Lưu tôn giả đem tàng kính nhân dẫn vào tử vong chi hải sao? Cái này hư lưu thiên thành rất không bình thường. Thần sắc hắn ở giữa, lập tức xuất hiện một vòng ngưng sắc. Chương 974, Vạn Ác Điện, bốn tội bài một trong, bảy ma đao ra tay. Các hạ, ta muốn theo ngươi hợp tác. Nhìn xem một mực lấy không được tiến triển, Lục Loan Hồng thu liễm thần sắc mở miệng nói. Oanh! Ngay tại kia Lục Loan Hồng mở miệng sát na. Nguyên bản ngồi trọng lâu phân thân, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế. Khiến người ta thất vọng, vận động nóng người còn chưa làm xong. Trọng lâu phân thân nhìn xem Lục Loan Hồng nói. Xuyên Lưu tôn giả, căn bản không phải đối thủ, một kích sau, Xuyên Lưu tôn giả liền ngăn không được. Không có khả năng, chỉ là thực lực mạnh mà thôi. Nàng đại biểu Bỉ Ngạn Điện, mặc dù thực lực bản thân chỉ là chân thần viên mãn, nhưng là coi như gặp được chân thần đại viên mãn cường giả. Có người thấy cảnh này, thần sắc giật mình. Thật là khủng khiếp a, Xuyên Lưu tôn giả căn bản không phải đối thủ. Đồng thời tại dưới chân hắn, cũng xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù văn. Trời à! Đao mang này xuất hiện, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, lập tức đem Vạn Quy Xuyên Lưu trên đạo trường trống không năng lượng cho rút khô. Giờ khắc này hắn giống như hao phí tự thân toàn bộ lực lượng, thân thể bắt đầu run rẩy. Đại nhân, đây là ta liên hệ ngọc bội, người tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Tại Atula cường thế quyền kình phía dưới, Xuyên Lưu tôn giả thân thể bên trên nóng bỏng hỏa diễm, không ngừng tiêu tán. Tay phải nâng lên, liền ngươi cũng xứng cùng ta hợp tác sao? Xuyên Lưu tôn giả nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả, chẳng lẽ kia Atula thực lực siêu việt chân thần đại viên mãn? Nàng đều có thể làm được cường thế. Hư không chấn vỡ, tại hỏa diễm phù văn bên trong, gia quyền Xuyên Lưu tôn giả phốc phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng xuống đất rơi vào. Một trận chiến này đến cùng là tình huống như thế nào? Ánh mắt càng là lạnh lùng. Bành! Atula hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động. Giờ phút này, oan gia nên giải không nên kết. Liền chút thực lực ấy sao? Kia Lục Loan Hồng thân thể bị ngã tại trong đại điện, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Oanh! Lục Loan Hồng thân thể bị oanh ra sát na. Hư Lưu Thiên Thành, thành chủ trọng lâu. Tâm thần sợ hãi. Một đạo to lớn màu đen đao mang xuất hiện ở trong hư không. Kia Xuyên Lưu tôn giả thân thể, một cỗ kinh khủng quyền kình chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trọng lâu phân thân mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, áo bào vung lên, một cỗ lực lượng rơi vào Lục Loan Hồng trên thân. Đồng thời chung quanh xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Dung Bắc Tề lúc nói chuyện, bàn tay giữ tại chuôi đao phía trên, có loại tùy thời có thể xuất đao chi thế. Đột nhiên một chảo, có chút ý tứ. Giờ phút này, Bỉ Ngạn Điện đều không có dạng này tư cách, oanh. Bảy ma đao một trong, Dung Bắc Tề xuất thủ, một đao này uy lực, kia Hư Lưu Thiên Thành Atula cũng không dám ngăn cản đi. Trên thân hắc ám quang mang bạo dũng, ám kim sắc khí tức trùng thiên, thân thể sừng sững tại hư không, kinh khủng uy áp quét sạch bốn phía, toàn bộ Vạn Quy Xuyên Lưu đạo trường đều có chút bất ổn. Lục Loan Hồng thân thể không bị khống chế, hướng thẳng đến ngoài điện mà đi. Phanh! Xuất thủ Atula thân hình nhất chuyển, đấm ra một quyền, ám kim sắc nắm đấm cùng kia rơi xuống một đao đụng vào nhau. Cùng Atula giao thủ xuyên lưu tôn giả thân thể liên tục bại lui. Atula thần sắc lạnh lùng. Ma ảnh chấn động thiên địa, bao trùm vũ trụ tinh thần. Một số người vạn phần hoảng sợ. Trọng Lâu phân thân ánh mắt lạnh lùng. Lục Loan Hồng thần sắc chấn kinh. Một chút cung điện tại cái này vết rách phía dưới, ngã trái ngã phải. Một cỗ kinh khủng hấp lực đem kia Lục Loan Hồng bắt được trước mặt hắn. Trọng Lâu nhìn thoáng qua Lục Loan Hồng nói. Bởi vì nàng có thể cảm giác đối phương đối nàng không nhìn. Hung mãnh đến cực điểm. Không chỉ có không nhìn, mà lại đối phương ánh mắt một mực như là sâu kiến nhìn xem nàng. Hư không chấn động, kiệt lực ngăn cản xuyên lưu tôn giả thân thể bị trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Vạn quy xuyên lưu trên không. Vạn quy lão gia hỏa kia nói, là Thánh Hải Sơn để bọn hắn đem tàng kính nhân dẫn vào tử vong chi hải, nhưng là ta có chút không tin lão gia hỏa này. Ngươi có thể đi. Trong tay nàng bay ra một khối ngọc bội hướng phía Trọng Lâu phân thân mà đi. Lục Loan Hồng trên thân lực lượng bộc phát, chân thần viên mãn cấp độ, nhưng là cỗ lực lượng này giống như không có một chút tác dụng nào, tại đối phương trong lòng bàn tay bộc phát lực lượng dưới, trong nháy mắt bị chấn áp. Cái này Lục Loan Hồng xuất hiện trước đó, là từ kia vạn quy xuyên lưu trong đạo trường ra người. Một thân ảnh từ kia phong bạo bên trong đi ra. Ánh mắt thì là hướng phía cung điện bên ngoài nhìn lại. Xuyên lưu tôn giả gầm nhẹ, gào thét, thể nội lực lượng cấp tốc vận chuyển. Sau lưng càng là xuất hiện một tôn kinh khủng ma ảnh. Atula thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt đối phương. Vạn quy xuyên lưu, tại sao muốn đem tàng kính nhân dẫn tới tử vong chi hải? Tiễn ngươi lên đường. Kia Thanh Long hội tàng kính nhân cùng hư lưu thiên thành quan hệ thế nào? Thế nhưng là ở trước mặt người này trước, nàng lại sinh không nổi kia cường thế. Tại quyền này ảnh phía dưới, rút lui xuyên lưu tôn giả thân hình bị ngăn trở, thân hình xê dịch, thật giống như gặp trở ngại cực lớn. Người này quá mức kinh khủng, khả năng tiện tay liền đem nàng chém giết, nàng ăn ngay nói thật. Nghe được Lục Loan Hồng, Trọng Lâu phân thân thần sắc có chút ngưng tụ, trầm tư nghĩ đến sự tình. Ma đao, dung bắc tề chảm diệt. Hắn rất muốn nhìn rõ ràng. Ta chính là nghĩ hợp tác. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Lục Loan Hồng thời khắc này tâm tư đã biến hóa, nàng muốn giao thủ Trọng Lâu. Kia là. Trên thân đao ý tràn ngập, khí tức mãnh liệt, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người lập tức cảm giác mình tiến vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Kia vạn quy lão gia hỏa, xảo trá dị thường, ta nhìn hắn khả năng cố ý nói cho ta nghe. Loại uy thế này quá thịnh, cơ hồ không có người có thể tiếp nhận. Chuyện này, dừng ở đây như thế nào? Trọng Lâu phân thân đưa tay, một phát bắt được kia bay tới ngọc bội. Lục Loan Hồng cả lâm nói. Đạo trường chỗ sâu cung điện. Hình thành một cơn bão táp, phong bạo quét sạch bốn phía. Kia vạn quy tôn giả cao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Giống, hư không chấn động. Tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị ma ảnh kia chấn nhiếp. Nhìn xem bị đánh vào trên mặt đất xuyên lưu tôn giả. Rất nhiều người thần sắc một ngột. Xuyên lưu tôn giả không phải kia Atula đối thủ. Trong miệng trào máu xuyên lưu tôn giả, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Có người mở miệng. Mà bọn hắn, để vạn quy xuyên lưu trong đạo trường người, thì là thần sắc hoảng sợ. Trên mặt đất, vạn quy xuyên lưu đạo trường tới gần xuyên lưu tôn giả cung điện, tại thời khắc này, trở thành bụi bặm. Đại nhân, không biết như thế nào tôn xưng. Mình ở trước mặt hắn. Tùy thời đều có thể bị bóp chết. Lục Loan Hồng nói. Bọn hắn yên lặng cầu nguyện chiến đấu dư ba không muốn kịch liệt. Hiện tại liền nhìn bảy ma đao một trong dung bắc tề xuất thủ, hắn hẳn là có thể dẫn xuất một vài thứ. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Một quyền này lực đạo quá mạnh, nếu như rơi vào vạn quy xuyên lưu đạo trường, vạn quy xuyên lưu đạo trường khẳng định vỡ nát, đại địa cũng sẽ lún xuống, hết thảy đều đem hủy diệt. Vạn quy xuyên lưu không có người có thể sống rời đi. Oanh! Atula tiếp tục ra quyền, ám kim sắc nắm đấm ầm ầm rơi xuống. Oanh! Nàng hẳn là biết được một vài thứ. Lục Loan Hồng giãy giụa đứng lên nói. Nàng đem trong lòng mình ý nghĩ cũng đã nói ra. Chỉ là tại thời khắc này, hư không chấn động. Trọng Lâu phân thân tiện tay hất lên. Vạn ác điện, bốn tội thủ một trong. Thời khắc này vạn quy xuyên lưu trong đạo trường người đều tại sợ hãi, không ai có thể thản nhiên chỗ chi, tuyệt đại đa số người đều ngã trên mặt đất. Lục Loan Hồng không khỏi hỏi. Có người mở miệng nói. Cái này. Chương 975, Trọng Lâu Phân Thân, Vạn Quy Tôn Giả. Đây là ta Hư Lưu Thiên Thành, cùng vạn quy xuyên lưu ở giữa ân oán, người dám nhúng tay, đây là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Atula nghiêm nghị nói, ông, Trọng Lâu Phân Thân không có hiện thân qua. Bước chân mà động, hướng phía đối phương dậm chân mà đi. Lúc này, thanh âm tức giận đất nước bên trong bộc phát ra. Oanh, đen nhánh đao quang, xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Atula, muốn đem hắn một đao hai nửa. Kia bị chấn động đến bay rớt ra ngoài xuyên lưu tôn giả, chỉ là một cánh tay bị chấn nát, cũng chưa chết, tu vi đến lần này hoàn cảnh. Nhưng tứ chi tái sinh, rất khó giết chết. Bành, bành, bành. Một bên khác, tại đao quang cùng quyền ảnh va chạm sát na. Ra, bản tọa đưa các ngươi cùng lên đường. Vạn quy xuyên lưu lưu chủ vạn mây trôi thất tha thất thểu rút lui, cơ hồ ngã quỵ, rơi xuống hướng mặt đất. Tại kia kinh khủng hỏa diễm sắp bao phủ Hư Lưu Thiên Thành thời điểm. Ở trong hư không truyền vang. Giờ khắc này, khóe miệng của hắn chửi mắng. Một chút người quan chiến, ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Trọng Lâu Phân Thân. Cầm đao lần nữa ra khỏi vỏ. Chính là tại Hư Lưu Thiên Thành bên trong Trọng Lâu Phân Thân. Thật sự là lúc trước bị Atula đánh vào đất nước xuyên lưu tôn giả. Nắm đấm cùng đao quang va chạm, hai cỗ cực hạn hắc ám lực lượng va chạm, nhấc lên một trận gợn sóng. Một quyền đánh ra, vạn quy xuyên lưu đạo trường phía trên người. Muốn mượn này đánh gãy Trọng Lâu Phân Thân bước chân bước ra tiết tấu, nhưng là hắn hử lạnh nhưng không có thể đánh gãy Trọng Lâu Phân Thân bước chân tiết tấu. Phốc, bành. Thật mạnh, người này sau kia Atula còn mạnh hơn. Giờ khắc này, một người chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hắn chỉ cần động, khẳng định sẽ chết. Vạn quy xuyên lưu đạo trường phía trên, cung điện bắt đầu sụp đổ. Vạn quy tôn giả con người sâu thẳm như tinh không, băng lãnh mà vô tình. Nhìn chằm chằm Trọng Lâu Phân Thân, muốn đem Trọng Lâu Phân Thân thấy rõ. Có người, như vậy thực lực như thế nào? Thân đao đen nhánh, thôn vệ chung quanh hết thảy quang trạch. Chỉ là tại Trọng Lâu Phân Thân thoại âm rơi xuống sau. Đao quang sáng chói, che đậy thiên địa, trong lúc nhất thời giữa thiên địa, xuất hiện chín đạo đao ảnh. Tùy theo toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là thân thể cũng không dám động. Hướng phía kia rơi xuống đen nhánh đao quang mà đi. Cả người bay rớt ra ngoài. Kịch liệt giao phong, hình thành từng đạo kinh khủng hắc ám vết rách, ở trong hư không lan tràn. Tại đao quang kia bị cản sát na. Thiên ma chín đao, trời ngự dung nham quyền. Chém về phía Atula. Những này đao ảnh cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Có mắt người nhọn, nhìn thấy kia gợn sóng bên trong xuất hiện một thân ảnh. Atula sắc mặt ngưng trọng. Một bước phóng ra, quanh thân lực lượng cũng toàn bộ bộc phát, kinh khủng hắc ám ma khí, giống như biển lớn cuốn bầu trời, quét ngang hết thảy, cùng kia rơi xuống đao quang va chạm. Trọng Lâu Phân Thân bước chân lần nữa đạp mạnh, vô cùng nặng nề lực lượng, từ hư không bên trong rơi xuống. Kia dùng bắc tề quát khẽ, thân hình bay lên không, đao quang bạo khởi, liên tiếp chém ra chín đao. Sau đó thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Để kia xuất thủ xuyên lưu tôn giả không khỏi sợ hết hồn hết vía một chút. Xuất thủ lưu truyền tôn giả phát ra kêu thảm. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, có người mở miệng hỏi. Ầm ầm, bị cái kia màu đen ánh mắt xuyên thủng. Thế nhưng là, Trọng Lâu Phân Thân lại như cũ không nhìn đối phương, từng bước một đi về phía trước, dưới chân hắn bước ra tiết tấu căn bản chưa từng loạn qua. Thân thể bên trên không có tản mát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng là mọi người tại nhìn thấy đối phương thời điểm, nhưng không có quá nhiều động tác. Xuyên lưu tôn giả tâm thần kinh hãi, trực tiếp xuất thủ, như một đạo tia chớp màu đỏ xông tới. Hư lưu thiên thành chung quanh xuất hiện một dòng nước gợn sóng ngăn cản kia rơi xuống hỏa diễm. Vì người khác mà chết, thật là làm cho ta thay người bị ai. Dưới chân không có chút nào động tác, nắm đấm của hắn, liền ngăn trở đối phương một đao kia. Hư. Dung bắc tề thân hình cũng đi theo mà tới. Phốc phốc. Xuyên lưu tôn giả hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí cùng xuất thủ, đều rất bá đạo. Ngoại giới bên trong, cũng chính là vừa mới bị Ngạn Điện sáu ma nữ tử một trong Lục Loan Hồng gặp qua. Muốn chết, ngươi là ai? Nhưng là hắn nhưng không có phóng tới Atula, mà là hướng phía kia lơ lửng hư lưu thiên thành mà đi. Kia lơ lửng giữa không trung vạn quy xuyên lưu, lưu chủ vạn mây trôi, há mồm phun ra máu tươi. Người kia là ai? Chỉ có thể nhìn. Đột nhiên cũng không khỏi tự chủ lùi lại một bước, bước chân rơi xuống, mặt đất đều xuất hiện vết rách, thân thể run rẩy. Đáng chết, người đáng chết, hư lưu thiên thành, Atula, các người đáng chết. Oanh ra nắm đấm, ma quang chiếu rọi. Hai phe đều là loại kia cực hạn ngầm lực lượng. Hắn không thể chịu đựng. Hắn đều xuất thủ, cái này hư lưu thiên thành Atula, không chỉ có không dừng tay, còn ngông cuồng như thế. Đột nhiên, hai mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo kinh khủng ma quang. Giờ khắc này, vạn quy xuyên lưu trong đạo trường, một thân ảnh xông ra, chính là vạn quy tôn giả. Chỉ là tại màu đen đao khí cuốn tới thời điểm, Atula thân hình càng là nhanh như thiểm điện, vọt tới kia dung bắc tề trước mặt. Thân ảnh dáng người khôi ngô, toàn thân bị hắc ám lực lượng bao phủ, lộ ra đôi mắt sáng chói đến cực điểm, đơn giản có thể xuyên thủng người thân thể. Xông ra xuyên lưu tôn giả, đưa tay hướng phía kia hư lưu thiên thành mà đi, kinh khủng hỏa diễm tại trong bàn tay hắn bộc phát, bao phủ hướng hư lưu thiên thành, hắn muốn đem kia lơ lửng hư lưu thiên thành hóa thành hôi tẫn. Trọng lâu phân thân mỗi bước ra một bước, liền mang theo một cỗ không cách nào nói rõ đáng sợ tiết tấu. Trọng lâu phân thân bước chân dừng lại, mở miệng nói. Ầm ầm. Thanh âm như chuông thần oanh minh, tại vạn quy xuyên lưu trên đạo trường về tay không đáng. Trở thành giữa thiên địa duy nhất, giống như vĩnh hằng chi quang. Máu bắn tứ tung, kia xuyên lưu tôn giả ra quyền bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát, hình thành huyết vụ. Vạn quy xuyên lưu trong đạo trường, vạn quy tôn giả cũng chưa từng xuất hiện. Giết! Lập tức! Ngươi là ai? Xuất hiện trọng lâu phân thân nhìn thoáng qua kia xuất thủ xuyên lưu tôn giả, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Cái này sao có thể? Lão tổ! Rầm rầm! Đông, đông, đông! Oanh! Atula quyền, cũng là mang theo kinh khủng ma khí quyền. Một thân ảnh từ kia đất nứt âm thanh bên trong bay ra. Atula ngữ khí lạnh lùng, thấu xương băng hàn. Hắn nên biết được kia hư lưu thiên thành bên trong đến cùng có người hay không. Một số người bắt đầu miệng lớn thổ huyết, đầu gối quỳ ở trên mặt đất phía trên. Atula mặt không đổi sắc. Atula giờ phút này sức mạnh bùng lên, vô cùng cường đại, so với lúc trước càng mạnh. Giờ khắc này, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh thiên sát ý. Thấy cảnh này, trong tay ma đao ra khỏi vỏ. Bành! Thân thể hướng về kia dung bắc tề mà đi. Không rõ ràng, bất quá cảnh giới tuyệt đối tại chân thần đại viên mãn cấp độ, không phải không có dạng này uy thế. Vạn mây trôi thần sắc rung động, muốn tiến lên trợ giúp xuyên lưu tôn giả. Dung bắc tề sắc mặt trở nên khó coi. Ngược lại, để trái tim của hắn khiêu động càng thêm lợi hại. Vạn quy tôn giả, ngươi còn trốn tránh sao? Tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới cái này mới xuất hiện thân ảnh, vậy mà như thế kinh khủng. Người kia là ai, bằng vào ánh mắt liền đem xuyên lưu tôn giả trọng thương. A, à, như thế tàn sát ta vạn quy xuyên lưu, các ngươi đây là tại phá hư thiên ngự đạo quy củ. Sau lưng hắn người, thân thể thì là toàn bộ hướng về mặt đất. Hắn gầm nhẹ, ra quyền, trên nắm tay nham tương bạo khởi. Cái gì? Trọng lâu phân thân, từng bước một mà ra. Ngươi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.